Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2190, Trảm Long Kiếm Pháp chiêu thứ 5. Phiên Giang, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chém xuống một kiếm, lão giả Thẩm Thọ mắt thấy không địch lại sau đó, cấp tốc trốn ra nơi đây mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vốn là muốn đuổi theo giết Thẩm Thọ thế nhưng là trông thấy người này chạy ra cửa hang sau đó, cấp tốc đi xa, trong nháy mắt liền tiêu tán tại cửa hang chỗ. Được rồi, bây giờ không phải tìm hắn tính sổ thời điểm, hay là phải nắm chắc cảm ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu Thẩm Thọ đều tìm ở đây, cái kia chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ có những võ giả khác ở đây. Ta nắm chặt thời gian cảm ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ chiêu thứ tư đã lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn, hiện tại cũng là thời điểm lĩnh ngộ chiêu thứ 5. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục này phía trên chính là Trảm Long Kiếm Pháp, copy nội dung từ truyện 88. Mở ra quyển trục, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem trên quyển trục chiêu thứ 5, một cái kia thủy mặc bóng người bắt đầu ở Lâm Bạch trong óc không ngừng lóe lên, sắc bén vô song kiếm pháp lập tức ở Lâm Bạch trong đầu triển khai. Theo Lâm Bạch bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ 5, chung quanh bay lên lấy khói đen, từng đạo ngưng tụ đến, tụ hợp vào Lâm Bạch thể nội. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, khói đen dung nhập tốc độ cực nhanh, để Lâm Bạch nhanh chóng cảm ngộ đến chiêu thứ 5 huyền bí. 7 ngày sau đó, copy nội dung từ truyện 88. Từ trong tay Lâm Bạch đào tẩu Thẩm Thọ, lần nữa đi mà tái phát, bất quá lần này, lại không phải một mình hắn trở về, mà còn có một người khác, người này là một vị mài kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng thiếu niên bất phàm. Thẩm Thọ, người nói bất diệt hồn cung, ở nơi nào? Ta đều cùng ngươi tại Cốt Sơn bên trong tìm đã mấy ngày, lại một cọng lông đều không có tìm được. Thiếu niên này sắc mặt âm trầm, có chút không vui nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ây, sư huynh ngươi cũng biết Cốt Sơn hình dạng mặt đất đặc biệt kỳ lạ, muốn tìm được một nơi, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, bất quá trải qua ta mấy ngày nay xem xét hẳn là liền ở phụ cận đây. Thẩm Thọ thản nhiên nói, copy nội dung từ truyện 88, Thẩm Thọ chính là một vị qua tuổi 80 lão già, hắn thế mà đối vị này tuổi không lớn lắm thiếu niên, xưng hô sư huynh, đó chỉ có thể nói thiếu niên này tu vi cùng địa vị trên hắn rất xa. Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng đi về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng lời của ngươi nói là thật, bằng không mà nói, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, ngươi biết kết quả. Copy nội dung từ truyện 88, Thẩm Thọ nghe thấy thiếu niên này câu nói này, lúc này đồng tử co rụt lại, toàn thân rung động run một cái, có chút kiêng kỵ. Lúc này, Thẩm Thọ nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm, nhìn bốn phía cái này nhìn một cái, liền nhìn thấy nơi xa bạch cốt phía trên từng đạo khói đen, hắn lúc này vừa cười vừa nói. Tìm được Chu Thiếu Vũ sư huynh tìm được. Copy nội dung từ truyện 88, hai mắt thiếu niên lóe lên, đi theo Thẩm Thọ cấp tốc mà đi. Không bao lâu, một già một trẻ liền tới đến Lâm Bạch chỗ cửa hang bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt mừng như điên nói ra. Quả nhiên là bất diệt hồn cung, không nghĩ tới bất diệt hồn cung thế mà tồn tại ở cái này Cốt Sơn bên trong, khó trách tại ngoại giới đều không thể tìm tới nơi đây. gocchuyenaudio.com Trông thấy thiếu niên như vậy cao hứng, lão giả Thẩm Thọ mỉm cười, một chút liền nhìn thấy ngồi ở trong bất diệt hồn cung Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh nói. Tiểu tử ta nhìn ngươi hôm nay hướng nơi nào đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu niên mặt mũi tràn đầy vui vẻ cười một tiếng sau đó, đôi mắt một thấp rơi vào bất diệt hồn cung bên trong Lâm Bạch trên thân. Ta cho ngươi thời gian ba hơi thở cốt cho ta, bằng không mà nói, chính là chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên mở miệng cực kỳ bá đạo nói với Lâm Bạch. Có thể Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, không có ngẩng đầu, càng là không có bất kỳ cái gì để ý tới thiếu niên này. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả Thẩm Thọ giận dữ hét. Nam viện tiểu tử, ngươi không có nghe thấy Chu Thiếu Vũ sư huynh nói sao? Còn chưa cốt, ngươi có thể chỉ có ba cái hô hấp cố mà chân quý. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả Thẩm Thọ cười lạnh nói. Thiếu niên khuôn mặt thi đại học, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói. Một, copy nội dung từ truyện 88, thứ một cái hô hấp đi qua. Hai, thiếu niên lập tức lại hô một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, nhưng thiếu niên hô. Hai, thời điểm, sắc mặt của hắn bắt đầu lạnh xuống, băng lãnh nhìn chăm chú Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88, có thể Lâm Bạch vẫn là không có động ngồi dưới đất nhắm mắt lĩnh ngộ. Ba, thiếu niên cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. thật sự là thứ không biết chết sống, ta đã cho ngươi rời đi cơ hội, là ngươi không biết trân quý, cái kia đã như vậy, ngươi cái mạng này, ta liền nhận. Copy nội dung từ truyện 88, đang khi nói chuyện, thiếu niên hơi nghiêng người đi, vọt thẳng nhập trong động khẩu, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch. Lão giả Thẩm Thọ cười đắc ý nói, hừ hừ tiểu tử Chu Thiếu Vũ sư huynh nhưng không có trọng thương, hắn nhưng là sinh diệt bảng bên trên vị thứ 9 tồn tại, một chưởng cũng đủ để nhẹ nhõm đưa ngươi sinh diệt cảnh giới này bát trọng võ giả vỗ thành bánh thịt. Copy nội dung từ truyện 88, lão giả Thẩm Thọ cười giận dữ nói, thiếu niên tên là Chu Thiếu Vũ chính là sinh diệt bảng bên trên vị thứ 9. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, có thể đi vào sinh diệt bảng 10 vị trí đầu võ giả, đều là có tư cách trở thành chuẩn thánh tử tồn tại. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hai mắt tàn nhẫn, xông vào trong động khẩu, mưa lớn linh lực ngưng tụ tại song trường bên trên, đối với Lâm Bạch trên thân đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngay một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên mở mắt ra, một đạo sắc bén vô song ánh mắt nổ bắn ra mà ra tràn ngập băng lãnh cùng lạnh nhạt, sắc mặt của hắn càng là một mảnh nổi giận, lạnh giọng nói ra. Ồn ào, một sát na này, Lâm Bạch đột nhiên đứng dậy, ba màu khí diễm lập tức phủ trên người bây giờ yêu kiếm trong chớp mắt xuất hiện trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, một kiếm giận đâm, mũi kiếm như giống như một thanh trời lưỡi đao, bổ ra thế giới. Lại như một chi gậy sắt cuốn lên thiên địa phong vân. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, một kiếm này giết ra, ngập trời khí diễm ngưng tụ đến, một cỗ quyền trời động địa kiếm ý khuếch tán mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, phiên giang, Lâm Bạch nhẹ giọng quát, copy nội dung từ truyện 88, Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ 5, phiên giang, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên kia phóng tới Lâm Bạch đột nhiên một kiếm này đánh tới, nhưng trên mặt hắn cười lạnh đột nhiên ngừng lại, từ đó nổi lên một mảnh vẻ kinh hãi, hắn vội vàng thân hình lóe lên, liền muốn triệt thoái phía sau ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, có thể một kiếm này tới quá nhanh, lại lực lượng ngập trời. Một kiếm trong nháy mắt đánh trúng trên người thiếu niên, copy nội dung từ truyện 88, một đạo kiếm cầu vồng xuyên ngực mà qua, một kiếm này rơi xuống, đem thiếu niên này trực tiếp từ trong động khẩu đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi ở ngoài cửa động ngàn mét chỗ, nền ở thật dày bạch cốt bên trong, miệng phun máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, thế mà một kiếm liền đánh bại Chu Thiếu Vũ sư huynh? Chẳng lẽ người này cũng là sinh diệt bảng 10 vị trí đầu tồn tại sao? Copy nội dung từ truyện 88, không có khả năng a, sinh diệt bảng 10 vị trí đầu võ giả bên trong, không có sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả a, copy nội dung từ truyện 88. Duy nhất sinh diệt bảng 10 vị trí đầu bên trong duy nhất một vị kiếm tu là Đông Viện võ giả a, không phải Nam Viện đó a, lão giả Thẩm Thọ không nhịn được kinh hô lên, nhìn xem Chu Thiếu Vũ bị đánh bay ra ngoài, thế giới của hắn đều hỏng mất. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm đánh bay Chu Thiếu Vũ sau đó, Lâm Bạch từ trong bất diệt hồn cung đứng lên, dẫn theo yêu kiếm, băng lãnh đi tới. Ta liền muốn thật tốt tu luyện một phen, các ngươi là thật muốn tới muốn chết sao? Lão giả Thẩm Thọ nhìn xem Lâm Bạch trên mặt vẻ băng lãnh, dọa đến sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy. Copy nội dung từ truyện 88, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Lâm Bạch vuốt qua mà ra thân hình giống như quỷ mị. Không tốt, nhưng lão giả Thẩm Thọ trông thấy Lâm Bạch thân ảnh biến mất trong một chớp mắt, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ngưng tụ ở trên người hắn, hắn kinh hô một tiếng, vội vàng muốn tránh đi. Copy nội dung từ truyện 88, có thể liền ngay trong chớp mắt này, một đạo sáng tỏ kiếm quang, lướt qua lão giả Thẩm Thọ cổ. Phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88, máu tươi văng khắp nơi, nương theo máu tươi bay lên giữa không trung còn có Thẩm Thọ đầu lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.